Chương 1933, Lôi Thần cũng không thể trêu vào Ma Vương. Thẩm Lãng Nghị đẩy ra trên người Diệp Thốn Tâm, lau trên mặt một cái nước bùn, tả hoán nói, ngươi là ai nha, như thế không có công đức tâm, không biết phía dưới có ai không. Diệp Thốn Tâm bị Lưu Húc ném vào vũng bùn vốn chính là tức cành hông, hiện tại vừa nghe cái này Thẩm Lãng Nghị lời nói, lập tức phản kích nói, ta làm sao vậy, lại không phải ta cố ý nói xong, nàng hung tợn trừng mắt Thẩm Lãng Nghị, mà Thẩm Lãng Nghị cũng không cam chịu yếu thế trở về trừng mắt. Lưu Húc ở một bên thấy, cũng không ngăn cản, hiện tại đám này thái điểu tâm lý đều còn có một khẩu ngạo khí, toàn bộ đều cảm giác thiên lao đại, địa lao nhị, các nàng lao tam đâu, tất cả đều là thiếu luyện, các lộ ủy chữa trải qua địa ngục này xung quanh huấn luyện, những cái này lưu lại mực có đáng giá Lưu Húc bọn họ để bụng, mà hiện tại nha, ha ha. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn trời một cái, tâm lý bản tính một chút, đi tới Lôi Chiến bên cạnh nhỏ giọng nói ra, Lôi Thần, ngươi tiếp tục huấn luyện đám. Này thái điểu A, ta nên đi chuẩn bị một chút. Lôi Chiến nghe xong Lưu Húc lời nói, trên mặt hiện lên một tia không đành lòng, hỏi, Ma Vương, thật muốn cái này muốn làm đây chính là nam binh phương pháp huấn luyện A, ta xem hay là dùng phương pháp của ta là tốt rồi, như cũ có thể đạt được mục đích. Được rồi, Lôi Thần, mới có như thế một hồi liền học được thương hương tiếc ngọc, ngươi tất cả nói đây là nam binh phương pháp huấn luyện, như là đã chứng minh cái phương pháp này có thể thực hiện cùng hữu hiệu, chúng ta thì không nên phân biệt đối đãi, ngươi phải nhớ kỹ, những nữ binh này đầu tiên là cái binh, thứ nhì mới là nữ nhân. Còn có, ngươi yên tâm, đều nhiều lần như vậy, chúng ta lúc nào sai lầm. Lưu Húc xem thường nói. Lôi Chiến túi đầu trầm ngâm một cái, gật đầu, nói ra, được rồi, vậy ấn chúng ta trước kia phương pháp. Buổi tối, Lưu Húc đầy người bụi bặm về tới Lôi Điện đột kích đội chỗ ở sở chỉ huy, chứng kiến Lôi Chiến đang chăm chú nhìn chằm chằm trên tường màn hình. Đây là quân khu vì bọn họ Lôi Điện năng tốt hơn huấn luyện nữ binh mà cố ý phát nhất mới bắt đầu hướng dẫn hệ thống theo dõi. Mà từ trong màn ảnh có thể chứng kiến, đám này nữ binh đang tiến hành cực hạn vũ trang kỳ nọ huấn luyện. Nghe được động tĩnh, Lôi Chiến quay đầu nhìn một cái, phát hiện là Lưu Húc, lập tức cười hỏi, thế nào thành quả như thế nào. Lưu Húc nghe vậy, thở dài, nói ra, không được tốt lắm, con bắt được một con, ta liền suy nghĩ à, là không phải chúng ta mấy năm này bắt ngoan, đều cho bị ánh sáng thu hút nữ A ta chọn tìm một ngày, mới tìm được như thế một con mà thôi. Lôi Chiến nghe xong Lưu Húc lời nói, nhất thời đầu đầy hát tuyến. Ta nói Ma Vương, có thể hay không đừng đánh như vậy đánh ta à, chúng ta toàn bộ Lôi Điện đột kích đội, cũng chỉ có ngươi giỏi bắt được sống, cái này bảo chúng ta làm sao chịu nổi. A Lưu Húc đúng vai, không thể phủ nhận nói, vậy là các ngươi thiếu luyện, các lộ ủy chữa chúng ta huấn luyện xong đám này nữ binh phía sau, đều cho ta đi tiến hành cường hóa huấn luyện vật lộn, ngươi cũng chạy không được, lần này ta nhưng là sẽ nói yêu cầu cao. Lôi Chiến nghe vậy, nhất thời tắt mình một cái, ta đây cái miệng à, hảo hảo mà nói cái này làm gì. Nhóm người mình có thể cùng Lưu Húc cái yêu nghiệt này so với sao toàn bộ quân khu nổi tiếng cách đấu vương, súng ống toàn năng, tinh thông bạo phá cùng lái xe, binh vương trung đội quân mũi nhọn, hơn nữa hắn còn có một cái quyền pháp tông sư thân phận, ở toàn bộ nước Hoa giới võ thuật đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, nói chung, Ma Vương là một cái liền Lôi Thần đều chọc nhân vật rất giỏi. Theo Lưu Húc huấn luyện cái kia cao y na ho gọi huấn luyện A, căn bản là thụ ngược đại A, chính mình thực sự là miệng thiếu. Cái kia, Ma Vương. Trước không đề cập tới cái này, chúng ta đi xem đám kia nữ binh A tốt, đi xem. Trải qua một buổi chiều gian nan buôn ba, đám này các nữ binh hiện tại đang tán loạn ngồi ở bờ sông nghỉ ngơi. Diêm Vương nhìn đám này mệt không còn hình dáng các nữ binh, trong miệng quát lạnh, xem các ngươi một chút giống kiểu gì, từng cái ủ rũ, giống như con cá trạch giống nhau, đều đứng lên cho ta, nhanh, xếp thành hàng. Nói, cầm trong tay súng tự động, không ngừng hướng trời cao càn quét. Diêm Vương bên người Đàm Hiểu Lâm nhìn đám này các nữ binh từng cái siêu siêu vẹo vẹo, trong ánh mắt tràn đầy không nỡ, trưởng trường hô liếu khẩu khí nói, ai, cuối cùng là kết thúc, ta bây giờ có thể đưa các nàng mang đi về nghỉ ngơi. A ai nói kết thúc, chính trị viên, các nàng huấn luyện trọng điểm, vừa mới bắt đầu. Diêm Vương cười cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, ở đèn xe chiếu dọi xuống, lóe hàng quang, nhìn qua tựa như một tác ma. Tới dưới Thương Xuyên, Diêm Vương vừa hướng bầu trời bắn phá, một bên quát lên, toàn bộ hạ thủy, vũ trang bơi qua. Nhanh đều cho ta nhanh lên một chút. Đàm Hiểu Lâm cao y na hó gì kèn định, mở miệng ngăn cản nói, không được, ta không đồng ý, các nàng hiện tại đã rất mệt mỏi, ngươi hiện tại nếu để cho các nàng xuống sông, tuyệt đối là làm cho các nàng đi chơi mệnh, nếu các nàng ở trong sông không có khí lực, là sẽ chết người đấy. Một bên Hạ Lì Diện vô biểu tình trả lời, báo cáo, chính trị viên, địch nhân không phải sẽ bởi vì chúng ta mệt, tiểu đình chỉ đối với chúng ta truy sát. Tiếp lấy, quay đầu hướng đám này nữ binh quát lên, đều cho ta hạ thủy. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Âu Dương Thiến lúc này mới có cẩn thận báo cáo nói, báo cáo ta tới nghỉ lễ một dạng hạ thủy không xuống nước đều xe ho ngay cho ta nhanh lên một chút đều cho ta nhanh lên một chút báo cáo. Kỳ kinh nguyệt gian hạ thủy đối với nữ tính sẽ có thương hại hà lộ làm quân y thì lập tức dựa vào lý lẽ biện luận. Ta nói hạ thủy đã đi xuống thủy nhanh không dưới nước đều xe ho ngay cho ta thượng úy, hiện tại nghe hiểu chưa còn cần ta đang lập lại một lần sao ta mệnh lệnh, hiện tại, toàn thể đi về nghỉ đàm hiểu lâm lúc này là thật nhẫn không nổi nữa, lập tức đứng ra. Một đám nữ binh hai mặt nhìn nhau, nhưng là chính là không ai dám động, đều là lẳng lặng nhìn sự thái phát triển. Lão hồ ly thấy đàm hiểu lâm nhúng tay, cũng không tiện nói gì, chỉ là khổ cười nói ra, chính trị viên, ngài đây chính là lôi thần an bài huấn luyện A lúc này. Lưu Húc cùng Lôi Chiến đã chạy tới hiện trường, vừa vặn nhìn thấy một màn này, liếc nhau, ngay lập tức tiến lên. Chính là ngươi ở cản trở huấn luyện Lưu Húc đi tới Đàm Hiểu Lâm trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Một lát sau, hắn quay đầu hướng các nữ binh quát lớn, hiện tại cũng có nghe ta mệnh lệnh vũ trang bơi qua, bắt đầu không được, ta không đồng ý, ta là chính trị viên, hẳn là nghe ta, hiện tại, ta mệnh lệnh, đều mang cho ta trở về, nghỉ ngơi, hôm nay kết thúc huấn luyện. Đàm Hiểu Lâm không cam lòng yếu thế trừng mắt Lôi Chiến, hướng về phía các nữ binh hạ lệnh.